Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 53, chuyện muốn làm. Giữa bầu trời, nổ tung cái kia bôi màu máu, chiếu đỏ Tôn Thăng tầm mắt. Vương giả đại nhân, vì sao không phân xanh đỏ, trực tiếp liền đem nhân gian, đã sớm đem nhân gian xem là nửa con trai hắn, nhất thời giận tím mặt mày. Thậm chí muốn mở miệng chất vấn, lại bỗng nhiên vẻ mặt loáng một cái kia bôi màu máu đột ngột biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là một mảnh bao phủ hướng về người khổng lồ Tiêu Dao Vương đại dương mênh mông. Nhường thần sắc hắn bên trong lộ ra chấn động, liên tục hai lần thả ra phạm vi lớn như thế lừa dối. Dịch hạ tiền bối thánh hồn lực lượng nên là khổng lồ cỡ nào a? Cái ý niệm này chớp qua, hắn lại cảm thấy có chút không đúng. Ta, đúng hay không đã quên chút gì? Giữa bầu trời Tiêu Dao Vương nhưng chưa phát hiện khác thường. To lớn song trưởng đập động, dùng thuần túy sức mạnh đem cái nào mảnh hư huyễn hải dương đập nát. Ánh mắt phóng hướng về phương xa, càng nhất thời không tìm được Hạ Dực cùng Chu Lập trụ hình bóng. Bất mãn hừ nói. Cấp 6 lừa dối, cấp 6 ăn không nói có, lượng lớn thánh hồn lực lượng, người như vậy tộc 6 sao khai dương, tại sao lại sa đọa thành yêu nô? Sấp xỉ cảnh tượng tái hiện, trong quán trà căng thẳng thời lai cùng Đoá Nhi đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Nhân gian đại ca lốt, nhưng hắn, làm sao không trở về? Hai người đối diện chốc lát, trong lòng đều có chút bất an. Trương Đoá Nhi trần chờ nói, đại khái là, phát động 7 lần phạt thời điểm không cách nào online chứ. Không có chuyện gì, hắn hẳn là, không có chuyện gì, Liệt Dương thành đông mấy chục cây em ở ngoài. Vác Chu Lập trụ Hạ Dực bước chân hơi dừng lại, kinh ngạc quay đầu nhìn lại, tại sao có thể có lần thứ 3 lừa dối, là play a lot. Là khu vực tính thời gian bố trí lại, đại khái phạm vi là chu vi 5 cây em, chỉnh tề rút lui về 3 phút trước, mà cái phạm vi này ở ngoài, sẽ không theo lốt mà bố trí lại, như vậy sẽ sản sinh không giống đoạn đường thời gian khác biệt. Bên kia lốt, nhường nơi này Hạ Dực nhiều 3 phút chạy trốn thời gian. Loại này thời gian vặn vẹo khác biệt. Sẽ theo càng nhiều khi trôi qua mà chậm chậm san bằng. Lốt khu vực ở ngoài địa điểm, thời gian tốc độ chảy đón lấy đại khái có thể so với lốt bên trong khu vực nhanh hơn một chút. Đem 3 phút lấp tiến vào trong suốt một ngày truy hòa. Đang không có thông tin thiết bị, Hạ Dực cũng không có phát minh đồng hồ thánh hồn đại lục. Rất khó có người phát hiện, làm tốt lắm a. Dĩ nhiên lợi dụng phương pháp này giúp ta, là nhân gian chứ, nếu như nhân gian còn ở dây, có thể toại nguyện thu được Hạ Dực độ thiện cảm tăng lên. Như vậy liền thành thạo điêu luyện nhiều, hắn xoay người, tiếp tục hướng về xa xa chạy trốn, Liệt Dương thành trên không, người khổng lồ Tiêu Dao Vương ánh mắt viễn vọng, thánh hồn lực lượng phô trương, một lát mới ở 30-40 dặm ở ngoài phát hiện Hạ Dực thân hình, hừ nhẹ một tiếng, chạy trốn nhanh như vậy, nhưng là uổng công, phía sau ông già kia hư ảnh cao giọng tụng niệm, hóa mà vì là chim, kỳ danh vì là bằng, bằng chi lưng, không biết mấy ngàn dặm vậy, lần này không có một cái khác nhân gian dùng lỗ tấn thuyết trộm hắn. Cánh hắn thuận lợi trên vai trên lưng ngưng tụ thành rộng chừng 100 mét cánh chim. Nhưng ở đông tứ khu tiểu viện, ngộ một vòng mở ra quấn ở cái chổi cầm trên tay thanh sắt. Đem mấy ngày trước, dùng để gõ thời lai gậy gỗ, lấy xuống, khu vực nhỏ vặn vẹo thời gian, càng phạm vi lớn nhưng chỉ có thể tiêu trừ ký ức. Doanh Chính nói đúng. Người sức mạnh tuyệt đối không phải cao đến không cách nào chạm đến. Bá Vương cái kia một đao, nên đã chém tới ngươi chứ. Hắn ước lượng một hồi trong tay cây gậy, vung lên hai lần, hai tay nắm nắm, nâng qua đỉnh đầu, làm ra vung chày dưới đập cho chuẩn bị động tác. Quách đại năng tự nhiên mà sinh ra một luồng dự cảm bất tường. Lão hầu tử, ngươi muốn làm gì? Đánh chim. Khổng lồ cánh chim chấn động, kịch liệt sức gió ép tới quỳ rạp dưới đất dân chúng đầu càng thêm buông xuống. Chu Tiểu Tiên một đầu tóc đen theo gió cỗ động, tay che cái trán, lo âu nhìn lên bầu trời. Trong không khí truyền đến ầm ầm nổ đùng. Cái kia thân thể to lớn bay động, càng cũng có thể mang theo nhiều tiếng âm bảo, tốc độ cực nhanh. Chu Tiểu Tiên không cách nào lại đi quan sát, hai tay ôm đầu, đem đầu thấp chôn, trên mặt vẻ ưu lo trở nên càng nồng. Bên cạnh Trần Quảng thì lại liền vội vàng đem thê tử hộ vào trong ngực, che chắn cuồng phong. Tiếp theo, bọn họ chợt nghe một tiếng nặng nề tiếng lạ, cùng âm bảo khác biệt, tiện đà là một tiếng nặng nề hô khẽ. Ạch a, làm sao có khả năng? Cuồng phong từ từ tiêu tan, bị thổi làm khắp nơi bừa bộn quảng trường bên trong. Một đám bình dân thăm dò ngửa đầu quan sát, lại không nhìn thấy Tiêu Dao Vương cái kia thân ảnh khổng lồ. Chu Tiểu Tiên, Trần Quảng cũng ngẩng đầu lên. Lão sư, có thể chạy thoát chứ? Trốn. Trần Quảng có chút chần chờ. Hắn làm sao nghe cái kia cuối cùng âm thanh, như là vương giả ở kêu thảm thiết, ảo giác sao, mà thấy rõ tất cả Tôn Thăng, La Thích, Điền Thích, Nhạc Minh, Tống Cừ đám người, nhưng dường như hóa đá bình thường, chấn động khủng cứng ngắc ở tại chỗ. Bọn họ nhìn thấy, vừa bay ra ngoài không xa người khổng lồ Tiêu Dao Vương, thật giống như đụng vào căn hư huyễn che trời trụ lớn, đụng phải vỡ đầu chảy máu. Chỉ gào lên đau đớn một tiếng, thân thể liền tan vỡ tiêu tan. Đó là vật gì? Ta đang nằm mơ sao? Vương giả bị một đòn giết chết. Đông tứ khu tiểu viện, Ngộ trong tay gậy gỗ cực tốc phong hóa, biến thành nhỏ tiểu nhân vụn gỗ bay xa. Một bên, Quách đại năng miệng như là chứa đạn hoàng như thế, mở lớn lại hợp lại lại mở lớn. Cuối cùng phù phù một tiếng, ngồi trên mặt đất, chạy không thoát, chạy không thoát. Hắn không được phát sinh khẽ lẩm bẩm. Thực lực của hắn vẫn còn có thể, nhưng Giáng Lâm chỉ là một đạo phân thân, có đủ nhiều 6 sao khai dương, đều có hy vọng dùng nhân số chiến thắng hắn. Ngộ lại để cho Quách đại năng trong mắt hơi hơi tỏa sáng thần thái, hóa ra là phân thân a. Vậy ta còn có hy vọng được cứu trở. Nếu là bản thể Giáng Lâm, ta ít nhất muốn đánh hắn. Ba côn, Ngộ nói bổ sung, ở trái tim cho ngươi tình huống. Quách đại năng mí mắt một phen, ngửa mặt nằm vật xuống. Ngộ cười ha hả gần kề hắn, đưa tay đem trong lòng bàn tay một tia đỏ rực lông đưa cho hắn. Sau khi ta chết, ngươi đi Tây Nam Đại Ngụy, tùy tiện ở đâu cái hẻo lánh thành nhỏ bên trong tìm cái nghĩa địa chôn này sợi lông, vì ta thủ mộ 3 năm. Quách đại năng ngoặc kép chấm hỏi, 3 năm sau ngươi liền tự do, muốn làm cái gì liền đi làm cái gì, muốn cùng người nhà cha mẹ đoàn tụ cũng sẽ không lại có thêm ta ngăn ngươi. Quách đại năng, đương nhiên ngươi cũng có thể không theo ta nói tới đi làm. Ở sau khi ta chết, liền trực tiếp chạy về ngươi nguyên bản nhà, nhưng này dạng chỉ làm cho người nhà của ngươi cùng bằng hữu mang đến lớn lao nguy hiểm. Quách đại năng ngoặc kép chấm hỏi, lão hầu tử, ngươi đang nói cái gì đồ vật? Ta nói ta muốn chết. Ngươi chết? Quách đại năng hơi trừng mắt nhỏ, ngươi lại gạt ta, không có ai sẽ không chết. Người cũng tốt, yêu cũng được, đều là sẽ chết. Ta đã sắp 1200 tuổi, sống được lâu, nguyên bản còn có thể lại cùng ngươi 3 năm. Có thể nếu bị hắn phát hiện, ta không thể không chết. Bằng không chúng ta chuyện muốn làm, chỉ sợ sẽ có bại lộ nguy hiểm. Ngộ chậm rãi nói, ai muốn ngươi bồi a? Quách đại năng theo bản năng phản bác, không có thể nói ra. Nhìn Ngộ, càng hy vọng có thể ở một khắc tiếp theo, nhìn thấy nhe răng cười khỉ mặt, tấm kia trào phúng dáng dấp khỉ mặt, sau đó cùng hắn nói đúng hay không coi là thật, đúng hay không ở vụng trộm cười. Nhưng là hắn không có chờ đến, liền trong lòng hắn càng hoảng loạn. Này này Huy, đừng đùa, cái gì bị hắn tìm tới, cái gì không thể không chết. Ngươi nhưng là hầu yêu thần, tùy tiện một gậy có thể đánh chết vương giả phân thân yêu thần. Ngươi muốn làm chuyện gì? Còn lo lắng có cái gì bại lộ không bại lộ nguy hiểm. Ngộ cười cợt, chớp mắt thiểm biến mất, chỉ để lại một câu nói, ở Quách Đại Năng trong đầu vang vọng. Chúng ta chuyện muốn làm rất lớn, ngươi thật sự muốn biết sao? Cái kia liền trốn không mở ra a. Tiếp tục cầu phiếu, mặt khác lại pi đề cử nhị thứ nguyên tinh phẩm tác gia thứ ba ma pháp sư tân tác. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã end người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.